vốn Tân Thiên Vương Phong Vương Đại Hội ở đó là cơ hội tốt cho Thiên Chi Kiêu Tử Như Y thể hiện thân thủ trước mặt thiên hạ quần hùng. Ai ngờ xuất hiện một bất tử chi ma vô danh, đánh cho y thổ huyết, mất hết mặt mũi, không chỉ khiến giấc mộng thành đệ nhất cao thủ lớp trẻ tan thành hư vô mà khiến y phải chịu nỗi nhục bại trong tay ma trước mặt sư môn. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Chuyện TR cứu nhân gặp nhau liền không giữ được bình tĩnh. Vụ y dẫn theo gần trăm cao thủ vây chặt hắn lại. Y chỉ kiếm vào độc cô bại thiên, nghiến răng, bất tử ma vương ngươi để ta đợi đến khổ. 3 ngày đêm rồi, bại tướng dưới tay thì đợi thêm 100 năm cũng có sao. Ngăn được ta ư? Mắt vụ y cơ hồ phun lửa. Vốn y cho rằng bại trong tay độc cô bại thiên là đại nhục. Câu nói này khác nào đâm vào gan ruột y, độc cô bại thiên. Ngươi đừng dương dương đắc ý. Nếu không phải các vị tiền bối có lệnh cho bọn ta không được hơn thua với ngươi thì ta nhất định tự tay đánh bại ngươi. Hừ, bất quá, hôm nay ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta. Ha ha, buồn cười quá, đánh bại ra, ngươi dựa vào đâu? Hiện tại ta được liệt vào võ lâm đệ thập cửu vương. Một cao thủ thư vương cấp nhỏ xíu như ngươi dựa vào đâu đòi đấu với ta? Trước đây ngươi là bại tướng. Hôm nay, sau này, vĩnh viễn đều thế, độc cô bại thiên lạnh lùng đáp, mắt phụ ý lóe lên tia độc ác xen lẫn đố kỵ. Độc cô bại thiên, ngươi may mắn thoát chết lần trước, lần này tuyệt đối không để ngươi thoát, mấy vị tiền bối định tự tay diệt ngươi, nhất định ngươi không sống qua được hôm nay. Độc cô bại thiên nhìn nam vương cấp cao thủ đuổi tới phía sau. Sắc mặt dị thường bình tĩnh, sống thì sao, chết thì thế nào? Sống được vui vẻ, chết không hối tiếc, loại người như ngươi không đáng bàn đến hai chữ này. Ngươi vốn không biết gì ý nghĩa của sinh tử. Cách chương.